Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 220, Đại Trưởng Lão. Mạnh Thiên Chính, Ly, đầu kia chân hoàng huýt dài một tiếng, hóa thành một tên người khoác màu đỏ áo mây màu giai nhân tuyệt sắc rơi vào. Dạo bước vào điện, thiếu nữ Vũ Y chính là Phượng Hoàng chân vũ biến thành. Mỏng như lụa mỏng, bảo quang bốn phía, chúc mừng Linh Nhi sư tỷ rút đi xác phàm, thành tựu chân hoàng, được hưởng đại đạo, hoa phục nam tử, cũng chính là cổ quốc nhân hoàng, mỉm cười chắp tay chúc mừng. Chán ghét, vừa mới bước vào chạm ngã cảnh, được hưởng gì đó đại đạo. Hỏa Linh Nhi hướng cấm khu chi chủ sau khi hành lễ, kiều mị liếc một cái nhân hoàng. Mắt thấy đôi này tiểu bối trắng trợn ở trước mặt mình vung thức ăn cho chó. Cấm khu chi chủ bất đắc dĩ cười cười, lập tức đưa ra cáo từ. Ngươi muốn đi cửu thiên, mang ta lên a. Giai nhân nhìn về phía ngưỡng mộ trong lòng nam tử ánh mắt điềm tĩnh mà nhu hòa. Hai người giấy cửa sổ sớm đã xuyên phá, tại cổ quốc cao tầng cũng không tính cỡ nào bí mật. Không, ngươi hay là đi trước Tuyết Hoàng nhất tộc thấy Tuyết Lâm đi. Vừa đến, ngươi dù tu được chân hoàng pháp, nhưng truyền thừa không được đầy đủ. Tuyết Lâm nắm giữ trong tay một tòa chân hoàng sao huyệt, có lẽ đối với ngươi tìm về hoàn chỉnh truyền thừa có hỗ trợ. Thứ hai, Tuyết Hoàng nhất tộc cổ tổ chính là một tôn không kém Tiên Điện chi chủ lão chí tôn. Lấy ngươi thân phận của chân hoàng, ở nơi đó có thể lấy được không ít tiện lợi. Thạch Hạo lắc đầu, cự tuyệt Hỏa Linh Nhi thỉnh cầu. Tuyết Lâm, ta hiểu rồi. Hỏa Linh Nhi không có nói cho Thạch Hạo, nàng tu thành ba đạo luân hồi ấn, dần dần hồi ức ở kiếp trước một chút truyền thừa, nhưng vẫn là đáp ứng. Đã Thạch Hạo cần nàng lấy chân hoàng chi thân lôi kéo Tuyết Hoàng nhất tộc, cái kia nàng liền đi. Huống hồ Tuyết Lâm vốn là nàng tại tiên cổ bên trong quen biết cũ, coi như thăm viếng lão hữu. Không vội, đi thôi, trước theo giúp ta đi xem một chút theo đế quan lui ra tộc nhân. Thạch Hạo kéo bên cạnh thân giai nhân, xé rách không gian mà đi. Vô Lượng Thiên, Thiên Thần Thư Viện, làm nghe tiếng cửu thiên tân sinh tịnh thổ một trong. Chỉ tuyển nhận cửu thiên thập địa trẻ tuổi nhất thiên thần nhập học, mà thư viện thành lập chủ yếu thôi động người chính là đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính từng che đậy một thời đại cường giả tuyệt thế, nhân đạo đỉnh cao nhất bên trong đỉnh cao nhất, bị danh dự chí tôn bên trong chí cường giả, bản kỷ nguyên nhất có nhìn thành tiên cự đầu, khoảng cách tiên đạo lĩnh vực bất quá nửa bước xa. Có người nói, Thiên Thần Thư Viện đại trưởng lão sở dĩ không thể thành tiên, là bởi vì thiên địa bị làm hỏng, bản nguyên có thiếu, dẫn đến hậu nhân không cách nào thêm gần một bước. Một ngày này, một tên đến từ thập địa hoàng giả lặng yên đến thăm vùng tịnh thổ này. U Tĩnh Viện lạc chỗ sâu, một nhóm đến từ 3.000 đạo châu thiên kiêu lặng lẽ tụ tập. Thạch Thanh Phong, Thạch Trung Hầu, Thạch Mãnh, Thạch Tráng, Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ, Ngũ Đại Vương Mạch Truyền Nhân, Kim Hoành, Chân Long Cát Cô, Đả Thần Thạch, Bạch Kỳ Lân Con Non. Nếu là tính đến ba vị thập hung hậu duệ, vừa vặn 15 người. Xem ra 5 năm không gặp, mọi người trôi qua cũng còn không sai. Thạch Hạo nhìn quanh một vòng đồng bạn, đều là tuổi trẻ giáo chủ cấp nhân vật. Thạch Hạo, huynh đệ của ta, dòng dã 5 năm, người rốt cục bỏ được đến xem chúng ta. Đả Thần Thạch quái khiếu rơi vào Thạch Hạo sợi tóc ở giữa. Ngay sau đó mở miệng, đúng, Linh Nhi tiểu cô nương kia niết bàn được như thế nào? Thạch Hạo cười nói, thành công, chân hoàng một mạch hậu duệ quy vị, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Ba vị thập hung hậu duệ đều là một trận gieo hò. Thập hung hậu duệ lại thêm một người, đội ngũ càng thêm lớn mạnh. 5 năm tuế nguyệt, đủ mọi người đi tiếp thu Hỏa Linh Nhi. Thạch Thanh Phong cùng Thái Âm Ngọc Thỏ 3 người là luân hồi giả sự thật. Hỏa Linh Nhi chính là năm đó hoàng nữ. Theo 3 người lục đạo luân hồi thiên công tinh tiến, luân hồi ấn không ngừng điệp ra. Ngày xưa ký ức cùng túc tuệ cũng đang không ngừng thức tỉnh. Thiên tư tài tình càng thêm khủng bố. Thí dụ như Thạch Thanh Phong liền rất được đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính yêu thích. Dù sao kiếp trước của hắn thế nhưng là gánh vác quang minh tiên kiếm thanh niên. Tu thành 3 đạo tiên khí tiên cổ thiên kiêu. Chân Long Cát Cô Sưng. 2 năm trước, phong ấn tại Thiên Thần Thư Viện lòng đất Thiên Giác Nghĩ xuất thế. Lấy hắn cùng Đả Thần Thạch, Bạch Kỳ Lân con non 3 người cùng là thập hung hậu duệ thân phận. Ngược lại là cùng Thiên Giác Nghĩ quan hệ không tầm thường. Rất thân cận, mặt khác, Tiên Viện Đại trưởng lão nhị đệ tử Vũ Vô Địch bản thể là một đầu cửu u. Danh xưng Tiểu Thiên Vương thứ 2, cũng là thập hung hậu duệ. Bất quá, làm người 10 phần cuồng ngạo, Chân Long Cát Cô mấy người cũng không có thể tiếp xúc thành công. Tiên Viện cùng Thánh Viện, một cái là tiên cổ Pháp Thánh Địa, một cái đương thời Pháp Thánh Địa. Bên trong thiên tài từ trước đến nay đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Thậm chí xem Thiên Thần Thư Viện vì hạ cấp đạo thống. Nếu không phải đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính căn này định hải thần châm. Không kém chút nào 2 đại viện lão quái vật. 2 đại viện thiên kiêu khí diễm sợ rằng sẽ càng thêm phách lối. Làm người cuồng ngạo, đây rõ ràng là đánh cho ít, giao cho ta đi. Thạch Hạo nghe vậy cười một tiếng. Hắn am hiểu nhất chính là lấy vật lý phương thức thuyết phục người. Chân Long Cát Cô tự nhiên sẽ hiểu nhà mình sư huynh tính tình. Sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ đầu kia cửu u chính là không chết. Sợ rằng cũng phải lột lớp ra. Đem thập hung tuyệt học thu thập hoàn chỉnh. Từ trước đến nay là sư huynh suốt đời mộng tưởng. Đem cái này chuyển giao cho Thiên Giác Nghĩ. Xem như ta lễ gặp mặt. Thạch Hạo đem từ trích tiên chỗ được đến độc giác của Thiên Giác Nghĩ lấy ra. Đưa cho sư đệ. Huyền Vũ Vương từng nói. Căn này thần thánh độc giác chủ nhân dù cũng là Thiên Giác Nghĩ. Nhưng khi còn sống tu vi nhiều lắm là làm chân tiên đỉnh phong. Điều không phải vị kia từng cùng hắn kề vai chiến đấu chiến hữu. Nói cách khác, điều không phải đầu kia nhỏ Thiên Giác Nghĩ phụ thân. Thập hung tộc đàn dù danh xưng tiên tộc đàn. Nhưng cũng không phải là người người đều có thể thành tựu tiên vương. Giống như Tiểu Thiên Giác Nghĩ ca ca tỷ tỷ, sau khi thành niên thành tựu chân tiên chính quả, nhưng vẫn là bị dị vực chuẩn vương Hạc Vô Song chém giết. Ảm ngoạm vẫn lạc, về phần, vì sao muốn đưa này đại lễ cho Tiểu Thiên Giác Nghĩ? Tự nhiên là bởi vì hắn cha lưu lại truyền thừa Bất Diệt Kinh. Bất Diệt Kinh, danh xưng cổ kim mạnh nhất đoán thể quyết. Hoàn chỉnh Bất Diệt Kinh 1 khi tu thành, danh xưng nhục thân bất hủ, coi như nguyên thần bị đánh tan, đã có thể thông qua nhục thân lưu lại ký ức tái sinh nguyên thần. Không thiếu sót trở về, trước kỷ nguyên Thiên Giác Nghĩ vương giả, bất quá tu thành Bất Diệt Kinh trước 4 trang, liền có thể danh xưng thập hung bên trong nhục thân mạnh nhất, lại gia trì lực cực cảnh. Có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thạch Hạo nguyên thần phương diện đã có lục đạo luân hồi thiên công lấy luân hồi ấn gia trì. So sánh dưới, nhục thân một vòng liền hơi có vẻ không đủ. Muốn đem tu tới hoàn mỹ, Thiên Giác Nghĩ còn tại bế quan. Ta sẽ thay sư huynh chuyển giao. Chân Long Cát Cô tiếp nhận độc giác. Không có nhiều lời. Thanh Phong. Nghe nói mấy năm này ngươi thế nhưng là rất có Thiên Thần Thư Viện đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Yêu thích, không biết có thể giúp ta dẫn tiến 1-2. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, là thời điểm phát động kế hoạch. Thạch Thanh Phong ngại ngùng cười cười. Thạch Hạo ca cho cười ta, đi theo ta, thân là Thiên Thần Thư Viện đại trưởng lão. Mạnh Thiên Chính chỗ ở lại hết sức giản dị, một mảnh đầm lầy bên cạnh tùy ý dựng lên một gian nhà tranh. Chỉ thế thôi, có Thạch Thanh Phong dẫn đầu, Thạch Hạo một đường thông suốt, đại trưởng lão một thân áo gai, râu bạc trắng tóc trắng, xếp bằng ở một khối đá lớn, nhàn nhã câu lấy cá, bề ngoài giản dị tự nhiên, càng giống là khắp nơi có thể thấy được một vị hương giã lão nhân. Thanh Phong, ngươi đến, hai người đến lúc, đại trưởng lão tùy ý chiêu đãi một câu, nhìn ra được đối với Thạch Thanh Phong thật có chút thưởng thức. Lại đối lạ mắt Thạch Hạo nhẹ gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN